Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con chở bé Nhi đi chơi đi, nhớ đừng về quá sớm đâu nha. Mama nó cười ranh. Sao ạ, hôm nay con có việc. Nó cố vớt vát, với lại còn kêu nhóc Khánh chở con đi cũng được mà. Ôi thôi, em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Nhóc lẻ lưỡi treo, bắt gặp cái nhìn đầy chiều mến từ bà chị yêu quý nên nhóc im mặt, cúi gầm mặt. Không, Khánh ở lại, còn việc gì thì gác qua một bên, không nói nhiều. Mama cho con ba để đi ra khỏi nhà. Bà làm mặt nghiêm trọng. Vâng, Minh. Anh nghe mama nói rồi đó, không cần nhắc lại chứ. Nó chán nản. Không mượn, ra ngoài đi. Sâu trong hắn cảm thấy vui vui nhưng ra vẻ không thích. Leo lên xe, đi xa nhà nó khoảng 3 đến 4 căn. Cho tôi xuống. Cô đang làm trò gì vậy? Không nghe mama bảo à? Hắn phải đối, nói chính xác hơn là phản đối kịch liệt. Nghe chứ, nhưng đó là chỉ là trước mặt thôi. Nếu anh không cho tôi xuống thì tôi sẽ nhảy xuống đấy. Nó nhướng mắt, nhìn hắn kèm theo câu nói đầy sát khí. Nghe nó dọa, hắn liền phanh gấp, tấp vào lề đường. Được cơ hội, nó phóng nhanh xuống bắt taxi. Đồ bướng bỉnh, hắn thầm trách nó. Chiếc taxi dừng lại ở một cánh đồng nhỏ, bao phủ bằng một màu xanh. Gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương hoa. Nó không để ý một điều. Nhảy phóc xuống, nó tung tăng khắp nơi quanh cánh đồng tận hưởng sự thoải mái này rồi tìm cây dâu tây. Đây rồi, vẫn tươi và nhiều trái cây như 2 năm trước nhỉ. Nó chảy cẫng lên trong bụng, ngắt một trái đỏ nhất bỏ vào miệng. Nó cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt quyện nhẹ vào gió. Rầm, không phải chứ, sao lại là nó? Chả là khoảng 10 năm trước, sau khi cô bé đó đi khoảng 1 tuần thì cậu bé cũng sang Mỹ du học. 5 năm sau, cậu bé về Việt Nam tìm lại cảnh vật cũ. Hắn đã tìm đủ mọi cách để cứu cây dâu do quá lâu không được chăm sóc kỹ, nên sắp chết, được cây được cứu. Thế là 1 tuần ít nhất 4 lần, hắn để đến đây hóng gió rồi chăm sóc cây dâu này luôn. Hôm nay định đầu nó đến đây chơi ai dè. Nó đang lên tiếng, đổ liền giật mình quay sang. Thấy hắn, nó hơi ngạc nhiên rồi sau đó cho là sự trùng hợp thôi. Tại sao lại ở đây? Sao lại biết chỗ này, tại sao lại ngẫu nhiên đến đây chứ? Không thể nào, điều đó thật vô lý. Sau đầu hắn bây giờ thì ngập các câu nghi vấn và theo sau là hàng loạt câu phủ định. Đầu hắn như muốn nổ tung. Hai con người, hai suy nghĩ trên hai đường thẳng song song. Hai con mắt nhìn nhau không một điểm tựa và một sự bình yên đến kỳ lạ. Cô bé dâu tây, hắn nói trong miệng nhưng không hiểu sao nó nghe được. Cô bé dâu tây cái gì chứ? Nó ngỡ ngàng rồi tự nhiên ôm đầu, một ký ức nào đó thoát ẩn thoát hiện làm đầu nó đau như búa bổ. Nó khuỵu xuống nhưng bao nhiêu ký ức cứ mập mờ mãi không thôi. Hắn chạy lại đỡ nó ngồi xuống nhưng chưa thay đổi được sắc mặt ngạc nhiên. Chưa cho qua những câu hỏi ấy. Cô có phải là cô bé đó? Hắn ngờ nghệch ngưng lại, hắn biết nó không trả lời vì thực chất hắn chỉ luôn quan sát nó ở phía sau. Ngay cả gương mặt cậu bé lúc đó nó còn chưa biết, nó chỉ biết có người âm thầm cho nó ăn dâu thôi. Anh làm ơn đừng hỏi có được không? Làm ơn cho tôi yên. Nó nói như gắt lên, mồ hôi cứ ùa ra, nó không muốn nghe gì cũng không muốn làm gì, chỉ cần yên tĩnh. 30 phút, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm hai con người cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết. Không một tiếng nói, chỉ nghe gió hát, tiếng líu lo của những con chim non trong một không gian chỉ có hai người. Hắn ước thời gian ngừng lại, cứ sống trong sự tĩnh lặng này thì tốt quá. Nhưng thời gian mà, thời gian làm con người sợ hãi. Sự gấp rút, sự hối thúc và cả chờ đợi đều nằm ở thời gian. Nhưng rõ ràng thời gian vô tâm lắm, mặc mọi thứ, nó vẫn là nó, cứ trôi đều mãi mãi không thôi. Ngồi mãi không thấy chán à? Nó lên tiếng phá tan bầu không khí. Không phải vì nó không thích sự im lặng mà tỏ tin chắc thời gian sẽ không ngưng động để cho nó tận hưởng mãi cảm giác này. Vậy về thôi. Hắn đứng dậy rồi kéo tay nó lên. Bàn tay hắn đang lạnh, lạnh như con tim vậy. Nhưng thật sự khi nắm tay nó thì rất ấm, cứ như đó đang chuyển đến cho tay anh một lò sưởi như trái tim vậy. Nó đứng dậy rồi rút tay ra bỏ lên xe trước. Vẫn như thế, vẫn là sự im lặng vô định. Ọt ọt, cái bụng nó biểu tình đúng lúc ghê, cả hai nhìn nhau rồi cười. Cười một cách thoải mái chứ không phải là gượng ép hay do bản chất thật. Đi ăn đi, nó xoa xoa cái bụng rồi nói như ra lệnh vậy. Hắn không nói gì, chỉ quay đầu xe đến một nhà hàng Việt chính gốc. Nó và hắn đã ngán ngẩm cái cảnh bảo ngư vi cá, món ăn nước ngoài đủ loại, nên quay lại với mấy món ăn dân dã. Đi có hai người mà kêu như đi 10 vậy. Cả hai tranh nhau ăn, không ai nhường ai, mặc cho sự choáng váng của nhân viên và bao nhiêu ánh mắt nhìn cứ như người hành tinh. Ăn miếng suối cau không ăn nữa đâu. Ừ, tôi cũng vậy. Nhai ngon lành miếng cuối cùng. Tính tiền xong, tôi về nhà. Lúc này lên xe thì cả hai nói chuyện rôm rả, nào đã khóc méo nhau rồi chọc cho nhau. Nhưng hắn tự nhiên vui lắm, trái tim đóng băng mà bao lâu nay hắn tạo ra một phần đã bị ánh mặt trời như nó làm tan chảy mất rồi. Nhưng hắn chưa nhận ra điều đó, chỉ có sâu tận con tim hắn mới biết được, nhưng nó chưa đủ sức mạnh để phá đi rào cản của sự lo sợ. Hắn sợ hắn sẽ làm khổ nó như mama hắn đang đẩy đọa bản thân. Papa hắn, một người đàn ông bị chính vợ mình rù bỏ một cách đau thương, sự hiện diện của ông ta chỉ còn là hạt cát khi tiền tài, giàu sang và lòng tham đã che lấp tất cả. Hắn muốn mình thật giỏi để tự xây dựng một tập đoàn mình, hắn muốn tự tay đánh sập tập đoàn của mẹ hắn và bắt bà ta phải chịu đau khổ như ba hắn. Một người bị bà ta coi như là vô hình, nhưng đường như hắn quên mất một điều rằng đằng sau người đàn ông thành công cần có một người phụ nữ. Tới rồi, khỏi phải nước miếng cãi lộn với anh. Rồi nó mở cửa xe nhảy tọt vào nhà để hắn ở với chiếc vô lăng, mặt méo sạch. Nhìn vào ai nghĩ cô ta là đương kim tiểu thư nhà họ Lâm đâu chứ. Thật chẳng phải giữ tác phong chút nào, nhưng cũng đáng yêu đó chứ. Rồi hắn ngoại ngoại lắc đầu với cái suy nghĩ mà hắn cho là điên rồ. Con chào mẹ. Nó nhảy chân sáo vào nhà mà quên rằng chân chưa khỏi nên. Nó rên lên, mém gập đầu gối xuống đất hiệp hai, nhưng hắn kịp chạy đến chụp eo đó rồi đỡ nó lên. Nhưng trong lúc đó thì tinh tinh tinh tinh, tiếng chụp ảnh của ba ma nó reo lên liên hồi, làm hai ông bà cười rồi rút rít với những hình ảnh đáng yêu này. Hắn ngại quá nên bốp một cú tiếp đất thật tuyệt đẹp của nó khi hắn buông nó ra, và sau đó là cái hót phai cực đỉnh từ ánh mắt trong sáng hồn nhiên vô tư. Đồ ác quỷ, tôi mong gia trưởng sẽ đánh anh chết không toàn thây. Hắn biết máu nó đang sôi ở 2000 độ nên cũng không dám chọc gì thêm, chỉ ríu rít xin lỗi rồi đỡ nó dậy ngồi lên ghế. Hai đứa làm gì về sớm thế? Bà nó hỏi như tù nhân ấy. Con gái phải về sớm không thôi, có người bắt nạt con rồi sao? Bà không biết thương hoa tích ngọc à? Yểu điệu thục nữ như con, có dễ bị ăn hiếp lắm. Nó nhìn ba với ánh mắt hiền thục, rồi quay sang 180 độ nhìn về phía hắn với ánh mắt giết người. Thôi đi cô nương, người ta không bị cô ăn hiếp là may mắn lắm rồi chứ, ai dám ăn hiếp cô chứ. Ớn da gà với cái ánh mắt thay đổi 180 độ của nó. Tôi hiền lắm cơ, chưa biết cắt cổ con gà nữa chứ lệ. Không biết cắt cổ gà, chỉ biết cắt cổ người. Hắn cười sặc sụa với cái điệu bộ của nó mà quên luôn mối nguy hiểm trước mắt. Bốp một cái trời giáng không thương tiếc vào lưng, làm hắn hồn bay phách lạc, và tiếp sau đó là bốp, nó khuyên mãi thêm một cái nữa, khiến hắn giờ mới hoàn hồn lại, quay lại nhìn nó với ánh mắt vô số tội, nhưng bắt kịp cái ánh mắt sắc lẻm, làm hắn thu lại, không dám động hành nữa. Trời ơi, tôi là chồng chưa cưới của cô mà cô hành hạ thế này thì mai mốt làm sao? Hắn thốt lên trong nỗi ức khuất. Tếu nhỉ, nếu không để mai mốt anh ăn hiếp tôi hả? Người không vì mình trời tru đất diệt đó, biết không? Nó đang trong tình trạng cực kỳ bình thản, có thể nói như nó không biết mình vừa làm gì, trả lời luôn hắn rồi bước lên lầu. Bà mà nó với hắn thì trố mắt ra nhìn cô bé vô cùng đáng yêu này. Sáng hôm sau, nó dậy hơi trễ hơn ngày thường, tay vịn vai hôm trước bị đánh mặt méo sạch. Đau quá, sao tự nhiên hôm nay lại ê ẩm thế này chứ? Tuyết Mai, để tôi xem trò chơi sẽ diễn ra như thế nào. Khẽ nhếch môi nửa miệng rồi tiếp tục rên. Hôm nay nó thay đổi hình tượng, thay vì búi tròn thì nó cột cao, xả mái tóc xoăn nâu nâu của mình ra cùng cái mái ngố trông rất cute. Nó là vậy, tuy thường giản dị nhưng thay đổi hình tượng cũng là một thú vui đối với nó đấy. Một chiếc xe trắng mui trần đỗ trước cổng nhà nó. Nhân của chiếc xe bước xuống thì... Ủa, anh làm cái gì ở đây thế? Nó cảm thấy khó chịu xen lẫn một chút vui vui khi người bước xuống xe là hắn. Bố mẹ cô bảo tôi chờ cô đi học, hôm nay đừng hóng phóng cuống xe giữa đường như hôm qua nhé. Cô chết thì tôi bỏ, không quay lại đâu, nên tốt nhất đừng xài kiểu hâm dọa đó. hắn chết sững với hình tượng búp bê của nó, nói một câu vơ hồn. Trong lúc đó thì nó đã tót lên xe, ngồi nghe nhạc. Một phút sau hắn hoàn hồn lại mới leo lên xe, ánh mắt không rời khỏi nó. Đủ điên, lo chạy đi, tôi chưa muốn chầu Diêm Vương. Nó phát hoảng với kiểu chạy một không hai của hắn, mắt thì đăm đăm nhìn nó, tay thì cầm vô lăng. Đợi nó phan một hơi mới tỉnh ngộ tiếp tục chạy, lâu lâu hướng mắt qua nó. Cửa sổ xe mở cho nó luồn vào đưa tóc nó nhẹ bay, hương dầu tây ngọt thơm trên người nó thoang thoảng khiến cho đôi môi của hắn phải cong lên nụ cười hạnh phúc. Miệng nó thì ngân nga mấy câu hát, lâu lâu thì cười cười. Vừa bước xuống xe, một đám nữ sinh đã chạy lại vây quanh hắn, còn hắn thì cứ kéo tay nó mãi làm nó bực mà không làm gì được. Đang tính kế lâu dài, để rồi cho hắn lôi nó đi sạch sạch, tiết đầu vào lớp, hắn muốn điên với nó luôn. Lúc thì lấy bút chì trò trọt vào người hắn rồi khúc khích cười, khi thì quay qua búng lỗ tai hắn một cái, thứ điều muốn nhảy dựng. Thật phong, chân và hắn không hiểu sao, hôm nay nó lắm trò trong khi ngày thường nó cũng thuộc loại mà ba người đánh giá chữ hiền. Ban đầu nó hiền thục nết na bao nhiêu thì càng thân với nó lại càng khổ với nó. Xuống căng thi bổ dưỡng cái, hôm nay học mệt thật. Vươn vai rồi xoa đầu, nó ra vẻ như mệt mỏi lắm ấy. Hôm nay bà uống nhầm thuốc chuột à? Phá thế. Trần suýt rớt quay hàm với cái hành động của nó. Đó là level 1 thôi, càng thân với tôi thì tôi càng phá. Đi thôi. Vô tình một chút gì đó gọi là hạnh phúc, im lặng len lỏi vào tim hắn khi nghe câu nói càng thân với tôi thì tôi càng phá. Dường như nó muốn chủ nhân của trái tim này không nhận ra, chỉ gợi ý chút đỉnh và nụ cười. Duy vì con người hành động theo trái tim hay lý trí của cái đầu thì cũng còn tùy. Hôm nay nó đặc biệt ăn nhiều với cái lý do cho bản thân là tẩm bổ cho cơ thể đang kêu ê ẩm vì thức ăn tẩm bổ là kem, kẹo, bánh, coca, sữa. Và đột nhiên, nhóc con. À, anh Khay. Nghe ai kêu mình bằng nhóc con vì cái giọng quen quen buộc đó, phải quay lại và không ai khác chính là anh hai nó. Khay, biển xanh mà ba ma nó với anh nó bắt nó phải kêu như vậy. Cả nhóc chạy tới ôm Khay, khiến mọi người xung quanh muốn đớt con mắt ra ngoài. Còn hắn thì tự nhiên thấy tức tức nhưng biện minh về lý do, dù gì cũng là vợ chưa cưới của mình. Đã vậy, giữa đường còn ấp ấp nhau, không tức sao được. Máu sôi lên, hắn như muốn bay vào đánh tơi bời cho thằng bạn này. Ai vậy? Hắn chơi chẽn hỏi nó, liếc xéo Khay. Người của tôi, liên quan gì sao? Nổ nhún vai rồi quay lại cười ranh với anh nó, cho anh lên tiếng luôn. Hắn nghe xong, muốn trào máu ra ngoài. Mà nè, chân em bị sao vậy? Chắc khỉ khọt nên mới vậy đúng không? Khay để ý cái chân cả xịt của nó giờ mới lên tiếng. Chuyện cũng dài lắm, một phần là do cái tên trời đánh đi đứng không nên thân ra mới vậy nè. Cái cách móc họng hắn đã làm tức rồi, giờ mặt đỏ lên, đùng đùng bỏ đi. Khay thì bị nguyên dấu, hỏi to đùng đè lên đầu lúc nó kéo ra sân sau. Tại sân sau? Đó, chuyện thế đó, bây giờ đau ê ẩm luôn. Em hỏi rồi, đó là tiểu thư con ông Dương. Anh còn nhớ ông mà đã năn nỉ suốt một tháng để được ba ma chúng ta góp cổ phần vào công ty ông ấy không? Nó kéo Khay ra sân sau, rồi kể lại câu chuyện kèm theo những câu rên rỉ và không thiếu mấy câu đe dọa như muốn giết người luôn ấy. Chính ông ấy cũng mấy lần đòi sống chết dẫn anh đi uống cà phê đấy, phiền phức. Khay xoa xoa cằm nhìn xa xăm suy nghĩ, rồi gật gù nói với nó. Rồi giờ em tính sao? Anh chắc không để yên cho cô ta đâu. Hỏi thửa, một tiếng rút cổ phần, không thiệt thòi gì hết, em sẽ cho con Dương Tuyết Mai đó. Ra ngoài đường ở em mới vừa lòng, mặt lạnh như tờ, nhún vai cái trả lời. Hay vậy đi, anh muốn nói chuyện với cô bé đó, em có thể đứng sau quan sát điệu bộ tội nghiệp của nó, vừa lòng chứ em gái. Khay nghiêng đầu, cười, nhìn em mình được đáp lại bằng một cái gật đầu, nó quay ra, hướng mắt vô định, sờ sờ chiếc hộp. Thiếc vàng nhỏ được móc thành dây chuyền, ánh mắt của sự chờ đợi. Trong lớp Tuyết Mai. Ra vì đến sân sau gặp tôi, người lạ mặt. Mai tò mò, cô không biết anh lại gan đến mức dám ra đời thách chị hai của trường ra gặp mặt, nhưng cô cũng lờ mờ nghi hoặc nó, và sau cùng là cái nhếch môi nửa miệng đầy sự kiêu hãnh. Nơi hẹn. một cậu con trai với mái tóc đen, hai tay đút vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị, xen tức giận và có chút lạnh lùng đứng dựa vào bức tường nhìn ra ngoài. Cô cứ nhìn, lờ mờ đoán được đó là ai. Kay, cậu hot boy vừa nhậm chức trong trường. Thường nếu như vậy là cô đã nhảy cẫng lên, chạy lại không ôm thì cũng ống nghẹo. Nhưng khi nhìn thấy anh thì cô không thể, cứ đứng chôn chân một chỗ để mọi cảm xúc cứ chìm vào im lặng. Lạ lắm, điều bản thân cô không thể giải thích được, tại sao cô lại không chạy lại ống nghẹo với anh như những hot boy khác. Không phải cô muốn lắm, có chút cô định chạy lại chợt bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Dường như nó không muốn cô đối xử với anh như bao hot boy khác, những hot boy mà trong tâm cô chỉ có hai chữ tầm thường. Cô định nhìn tôi như thế đến bao giờ? Kay lên tiếng phá tan bầu không khí ấy vì anh khá bực mình và cũng ngạc nhiên khi thấy người như cô ta, khi thấy mình mà không phản ứng sao? Anh kêu tôi ra có gì không? Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Có phải cô đã kêu người đánh con bé Nhi không? Nói trước, nó là em gái tôi, đụng đến nó đồng nghĩa với việc đụng đến Lâm Bảo Hoàng này, cô hiểu chứ? Nếu cô không muốn cả nhà họ Dương ra ngoài đường ở thì tốt nhất đừng làm gì nó hết. Anh bước đi, gương mặt cô đanh lại. Cho qua sao? Không dễ đâu. Nhưng... Thoáng suy nghĩ rồi cô cũng ra về. Nó nãy giờ vừa ngồi ăn snack vừa ngồi xem phim trên cái cây gần đó rồi chề môi vì chả xỉu sao ông anh đáng yêu của nó lại chỉ có nói chuyện vô cảm như vậy, không như những gì hứa. Chắc chắn nó không để yên cho anh đâu. Vóc xuống cây, tay vẫn cầm bịch bánh giả bộ đi về. Hơi chán, nó tìm đến khu vui chơi. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ý a, ý a. Trên tay cầm cây kem, nó vừa đi vừa hát một mình. Thì thấy ở đằng kia, một cậu con trai đang nói chuyện với một người phụ nữ, bộ dáng sang trọng, gương mặt đầy lạnh lùng và tàn ác. Ở bà ta hiện rõ sự cao quý hơn ba phụ nữ khác, nói là trò chuyện thứ thật ra là tình hình cũng đang gay gắt lắm. Cậu con trai thì vẻ mặt giận dữ như muốn giết người, còn bà ta thì vẫn giữ nguyên gương mặt sắt đá. Tò mò, nó định bước lại xem và... À là hắn sao? Sao lại... Sao cô ở đây? Thích biết chuyện người khác quá ha? Cô theo dõi tôi à? Khổ thật. Nó vừa lại cũng là lúc bà ta vừa đi và hắn cũng vừa quay lại. Ở cái tâm trạng bực tức này, hắn gặp ai mà chả dám giết, nên cái câu mới thốt ra không khác gì hét thẳng vào mặt nó. Nó nhăn mặt, nhắm hờ một mắt lại quay sang chỗ khác. Một phút sau mới dám hé hé mắt ra nhìn. Tôi... Mà này, anh không biết thì đừng hét vào mặt người ta như thế chứ. Tôi không rảnh mà làm mấy cái trò dở hơi không biết bơi. Ban đầu có hơi ấp úng, nhưng tại uất ức quá thành ra cái tần số volume của nó cũng không nhỏ nhắn gì. Tôi xin lỗi, tại tôi đang bực mình nên... Thôi, lỗi phải gì? Anh nạt tôi một câu, tôi nãy lại một câu. Huề, mà người đàn bà hồi nãy là ai thế? Nó không nỡ nhìn hắn phải e dè, cắt ngang câu nói của hắn thêm một câu hỏi tiếp tục nút nút. Cây kem bước đi chậm chậm. Hắn thở dài nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó rồi khẽ đi theo. Là mẹ tôi. Hắn thốt lên, ngước mắt lên trời, nó hơi khựng lại rồi cũng phẩy tay. Là mẹ kia đúng không? Chuyện này tôi đã thấy nhiều trong các câu chuyện rồi, chả lẽ anh cũng vậy, bị mẹ ghẻ đày đọa, hành hung? Hắn công nhẹ vào đầu nó, mẹ kế gì chứ, cô suy nghĩ lung tung à? Không phải mẹ kế chứ là gì? Hai người đó là vợ anh. Lại một lần nữa, nó hứng thú nhìn hắn rồi lại một lần nữa nó ăn cốc. Cô sao chứ? Là mẹ ruột tôi. Hôm hai nữa hồ. Tay xoa xoa đầu, nó nghiêng nghiêng đầu, mở miệng. To, mẹ ruột mà sao? Tản nhẫn, bà ta không phải là mẹ tôi. Trong mắt tôi không có người mẹ như bà ta. Một người đàn bà có thể từ bỏ chồng con để cao chạy xa bay theo chữ tiền. Chả hiểu sao ba tôi có thể nhường nhịn người đàn bà ấy được. Giọng hắn có chút gắt lên, bàn tay nắm chặt lại. Vậy sao anh không thử hiểu mẹ anh, biết đâu bà có nỗi khổ? Nó nhún vai bình thản trả lời. Nỗi khổ của bà ta là nhiều tiền quá xài không hết đấy. Hắn ném gào lên nhưng giọng cũng giảm dần. Vì bà ta nên tôi chẳng còn dám nghĩ tới hai chữ tình yêu. Thế anh sợ sẽ làm khổ người ta hay anh sợ bị người ta làm khổ thế? Nếu vậy thì anh đi chết đi, đừng sống nữa. Rồi nó ngó quanh, chạy vòng vòng khu vui chơi để thích thú. Hắn nhìn theo nó. bất giác nở một nụ cười chứa đầy ấm áp. Cả hai tung tăng khắp nơi, nó thì thấy xe đầy đồ ăn nào là sáp sáp vô, nếm thử. Còn hắn thì lắc đầu vì cái bắp yêu của mình bị nó mải rũ một cách không thương tiếc. Nó kéo hắn chơi những trò chơi mà theo nó là dành cho con gái liễu yếu đào tơ như nó. Bây giờ, nó bị trò chơi cuốn hút rồi, chả để ý đến cái mặt xanh lè, nhăn như khi ăn ớt của hắn, sức người có giới hạn và cuối cùng. Cô chơi đã đủ chưa? Hắn đứng từ xa quát tháo đủ để nó giật ngửa, quay lại thấy bông hoa sáng chói ngày nào nay đã lụi tàn. xem cái mặt kìa. Nó cười ngả nghiêng, ngả ngửa, nói không thành lời, chân dặm đùng đùng, không khác nào châm dầu vào lửa. Anh Khải Hoàng giờ đây đã thành con tắc kè từ xanh chuyển sang đỏ. Cố thôi đi. Trời ơi, tôi không có, xin lỗi, thải cái mặt anh. Ráng nhịn cười, nhưng rồi cũng phải sổ tiếp một tràng cười kinh thiên động địa. Hết cách, hắn đành phải xài tuyệt chiêu cuối cùng. À, khụ khụ khụ. Flashback. Ê, đi đâu vậy? Nè nè, buông tôi ra. Không vô đâu, tôi xin anh đấy. Không chọc anh nữa là được chứ gì. Nè, xin anh đấy, buông tôi ra đi. Mặc nó mìu máu khi hắn kéo tay nó chạy một mạch vào lâu đài ma. Thế đấy, bao nhiêu nhà ta ngây thơ, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Không, cháu cố biết cảm giác khó chịu như thế nào. Không thèm quay lại nhìn mặt nó, mắt hắn long sòng sọc và cuối cùng cũng đã qua cửa chính, đi ít nhất là phải 20 mét mới có lối thoát. Nó la toáng rồi nhảy đành đạch vào cái tay mềm mềm, lạnh lạnh như xương xa, sau đó chụp lên người, tay siết mạnh của hắn khiến hắn cũng phải la oai oái, ho sặc sụa với nó. Cô định giết người à? Hết chịu nổi, cả hai phải tìm cách xích gần đó nhất bay ra. Nó mặt tái mét, nước mắt bắt đầu lăn trên má, nó thút thít làm hắn hoảng lên. Chết, có cần phải sợ đến vậy không? Làm sao giờ? Nước mắt ngừng lăn, thay vào đó là đôi mắt mở to nhìn người đối diện cách mặt khoảng 5cm. Mặt cách mặt xem tím 5cm thì môi cách 0cm. Vâng, trong tình trạng nguy cấp hắn không nghĩ ra cách nào hơn là đành phải kê môi mình vào môi đó thôi. Đi về 5 giây sau, hắn cũng đứng dậy kéo nó đi vào trong khi nó đang chết sững sờ. Đi về! Hắn quát thẳng vào mặt nó nhưng tình trạng không tiến triển chút nào cả. Nhóc, sao hôm nay không đi học? Ủa mà... Vào nhà, điều làm cả hai ngạc nhiên đầu tiên là nhóc Khánh. Rồi với cái bộ dạng thế này đây, tay phải cầm chổi, tay trái cầm đồ hốt rác, trên người mang tạp dề, ai nhìn vào thì mất hình tượng hot boy chắc. Chị ơi, bố mẹ em... Nhóc bỏ hai cái đồ vật đáng yêu đó xuống, chạy ôm chầm lấy chị mình, tên đi tới tấp. Bố mẹ, bị sao hả? Nó rúi, tay lay lay nhóc Khánh. Bố mẹ không có bị sao cả, người bị sao là em này. Nhóc dịu mặt xuống nhìn chị nó mà thấy lòng mình hơi bị dở hơi cái dụ miễn này. Trời, làm chị tưởng. Mà nhóc bị gì? Nó cốc yêu vào đầu nhóc rồi nhún vai hỏi. Thì con bé Lyra đáng ghét đó về Việt Nam này. Bố mẹ mới bắt em phải tự tay dọn phòng để đón nó. Thật là tức chết đi được. Biết vậy, bỏ mấy con đít vào cho nó chết luôn. Lyra về Việt Nam à? Vui quá đi. Em đó, em thử bỏ đi. Chị giết em luôn đấy. Nó giơ nắm đấm ra lâm le, mặt hí ha hí hửng. Chị sao lại bênh nó? Chút xíu về tới rồi này. Hù ra, chị phải chuẩn bị đa đón nó đây. Nó chạy tọt lên phòng chọn cho mình bộ đồ. Bố mẹ nó điện thoại cho Kay về đón Lyra, rồi cả nhà cùng ra sân bay. Sân bay 8 giờ sáng. Chị Ellie, anh Kay, cô chú. Một cô bé với mái tóc đầm nâu, dài qua cổ một chút, vội cắt nửa qua một bên. Gương mặt trắng nổi lên đôi môi đỏ trúng chím hệt búp bê, trong áo thun, quần jean xanh chạy lại ôm nó. Lyra, lâu ngày không gặp em, xinh giả đấy nhá, nhưng chắc không bằng chị đâu. Nó đẩy vai Lyra, chắc đang lắc lại ngầm ngầm phán. Xinh không bằng nhưng hơn đấy, con chào cô, chào chú ạ. Lyra cũng chẳng kém, hếch mũi lên, sau nháy mắt chào bố mẹ nó, ba nó gật đầu cười, còn mẹ nó thì ôm chầm lấy Lyra, miệng suýt xoa liên tục. Nè, chào sao không chào tôi? Nhóc Khánh đứng nãy giờ điên tiết lên vì nguyên nhân mà còn phải còng lưng dọn phòng mà giờ lại chẳng được để ý. Anh nên nhớ tôi sinh trước ngày anh đấy nhá. 1 tiếng 39 giây đấy. Vẫn còn tư cách làm chị của anh nghen. Lyra ngóng cổ lên cãi với nhóc. Nó và Kay thì cười cười cực kỳ bí hiểm. Thôi, hai đứa cãi nhau từ Mỹ sang đây 6 đến 7 năm chưa đủ sao? Kay cười xòa xòa đầu hai đứa cũng vui vẻ gật đầu cùng lúc, liếc xéo nhau cùng lúc. Mọi người kéo nhau đi ăn một bữa no say, vui vẻ rồi về nhà. Nó kéo Lyra sang phòng mình, cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, cười vang cả phòng, cuối cùng lăn ra ngủ là khoảng 1 giờ. Hắn thì về nhà, bố mẹ nó thì về phòng, tất cả chuẩn bị cho một ngày mới. Nhân vật mới, Lâm Ngọc Ân, Lyra, em họ của nó, là họ nhà nội nên giống họ, có gương mặt búp bê, tính tình nhí nhảnh đáng yêu, rất mê. Nó và là chuyên gia cãi lộn với nhóc Khánh giỏi võ IQ 170 trên 200. Hôm sau, nó và Lyra đi chung một xe đến trường. Lyra học chung lớp với nó và tất nhiên là chung với hắn, Phong và Trân. Sau giờ học, cả bọn hẹn nhau đi khu vui chơi. Tất cả chia nhau đi, nó và hắn thì đi dạo và thưởng thức mấy cái món xe đẩy chiên xào gì đó. Với lại, vừa đi hôm qua, lại có cảm giác gì cả hai cũng đã qua rồi nên... Và lúc đi, ngang qua lâu đài ma, nó khẽ nhíu mày như đang muốn nhớ lại chuyện gì đó. Và đột nhiên, nó hét toáng lên làm hắn cũng coi như mọi người quay lại trợn tròn mắt nhìn nó. Nhìn cái bản mặt đơ không còn một giọt máu, nó quay phát sang hắn. Mặt dần tím tái cả lên, hắn chỉ ồ một tiếng rồi ngoảnh đi, ra vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bốp chát, hàng loạt tiếng động lần lượt vang lên. Người xảy ra tiếng động không ai khác chính là cặp vợ chồng Son nhà ta. Nó liên tục đánh đấm, không phải bằng những môn võ thuật, mà là những cái đấm mèo cào, nhưng đủ làm người ta đau thấu trời. Stop! Chẳng phải hôm qua cô im sao? Im là không có chuyện gì mà. Hắn la lên sau bao nỗi uất ức. Tay xoa xoa vết thương miệng trách cứ nó. Nó cũng có lý nên đành cúi gầm mặt xuống. My first kiss, thế là tiêu. Hey, dù gì thì tôi và cô sau cũng là vợ chồng mà, trước sau gì cũng... Hắn ké sát tai nó nói nhỏ. Nói tầm sàm. Mặt nó đỏ ửng rồi rậm đùng đùng bỏ đi trước. Bất giác miệng hắn tạo thành một đường cong đầy quyến rũ. Ào, mưa buồn nhì, nhưng có lẽ không phải đối với ai mưa cũng buồn cả đâu. Hắn chạy nhanh, nắm tay nó kéo vào một góc trú mưa. Gương mặt nó chốc nóng lên ngước nhìn hắn, tìm được một nơi nào đó để vào rồi. Tay vẫn nắm lấy tay nó. Nó khẽ rụt bàn tay ra, đưa lên hướng mấy giọt mưa mắt rượi cười vang lên. Hắn cũng chỉ nghiêng đầu nhìn nó. Cả hai không nói gì, chỉ cười cho màn mưa buốt. Sang cặp khác nhé. Khánh và Lyra. Cả hai đều là con nít như nhau nên chơi trò chơi rất hợp. Thế vậy không tránh khỏi các cuộc cãi vã cực trẻ con. Cũng mưa đây, có điều chẳng có tí lãng mạn nào. Nhóc thì đút tay vào túi quần chạy nhanh vào một góc bỏ mặc nhỏ miệng kêu ý ới kêu la. Rủa hai tay che đầu không người bước nhanh theo nhóc, yên vị ở nơi trú ngụ nhà mình. Rồi mà nhỏ cứ mãi trách móc, đánh nhóc đến thấy thương với cả cái tội, chả ga lăng tí nào. Nhóc cũng dương cổ cãi với nhỏ đấy chỉ thua tại vì nhỏ quá mạnh bạo, mà mình là con trai, chẳng lẽ con gái nên nhỏ đánh cho bập dập luôn. Đời chính, Trân và Phong ngồi nói chuyện rôm rả thì mưa bắt đầu rơi hạt to. Phong cởi áo khoác của mình ra, che đầu cho cả hai, khiến tim mỗi người đi sai một nhịp, và Trân quay sang Phong mỉm cười, Trân vẫn bước theo. Tìm vào cái hiên dài bao quanh căn nhỏ nhỏ vuông, Trân ôm người mình lại và miệng suýt xòa lạnh. Phong lấy áo khẽ choàng qua cho Trân, làm cô giật mình rồi cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô đút hai tay vào túi áo khoác của anh thì cảm thấy có cái gì đó cộm cộm. Cô lấy ra, cô hơi giật mình với sợi lắc vàng trắng, với những ngôi sao nhỏ lúc lắc đầy tinh xảo. Cầm sợi dây chuyền, cô đưa mắt nhìn Phong. Anh vẫn còn giữ à? Đáp lại câu nói, Phong chỉ gật đầu, hướng mắt ra màn mưa. Anh luôn giữ nó bên cạnh, sẽ đợi đến lúc nào đó em đồng ý. Cô không nói, cúi mặt xuống nhớ đến chuyện một tuần trước. Flashback. Một tuần trước, cậu con trai mái tóc nâu đứng giữa đồi cỏ xanh mơn, đôi mắt nhắm hờ mặc những cơn gió tạt vào mặt. Gần đó, một cô bé tóc xõa dài, tự nhiên diện chiếc đầm trắng chậm chậm tiến đến gần. Phong, kêu mình ra có gì không? Cô bé lên tiếng, cậu con trai quay lại nhìn cô con gái trước mặt mình, cô gái đã đánh mất trái tim cậu. Có làm bạn gái mình nha Trân. Phong mở chiếc hộp đỏ bên trong có sợi lắc nhỏ, chìa ra đưa cho Trân. Cô sững người, cô với Phong rất ít nói chuyện, là đúng hơn là chưa từng tiếp xúc, đùng một cái. Nhưng anh đã thích em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.